Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Ibon Chi Thư. Tại Microp Đại Lục Bắc Phương Địa Khu, lấy mỗi một năm, chủ nhật thứ hai của tháng 3 xem như đường ranh giới. Tiêu chí lấy rét lạnh mùa đông kết thúc cùng chân chính mùa xuân đến. Ở thời điểm này, vô luận là bình dân hay là quý tộc, đều sẽ lựa chọn mời thân hữu tiến hành thịnh đại tụ hội. Ăn mừng ấm áp chi phong đến, bọn hắn vừa múa vừa hát, tổ chức lễ mừng, tựa hồ muốn dài dằng dặc trong ngày mùa đông tích xúc sức sống tại một khi bộc phát mà ra. Từ phương Nam biên cương pháo đài, mãi cho đến Bắc địa nhất phương Bắc Varadia lĩnh, từ Tây bộ Đại Bình Nguyên khu vực, mãi cho đến đông phương sáng chói hải, hết thảy mọi người không quan hệ thân phận, đều đang vì một năm mới gieo hò cầu nguyện, chờ mong một năm mới có thể vạn sự thuận lợi, rời xa tai họa, viễn hải Lam Phong ồn ào náo động cùng đế đô bên trong phun trào sóng ngầm. Tạm thời cùng Bắc địa Moldavia lính không có bất cứ quan hệ nào. Cư ngụ ở nơi này dân chúng hôm nay đã sớm quen thuộc mới lãnh chúa thống trị, mặc dù còn có một số lão nhân hoài niệm lão lãnh chúa tại vị thời đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại lời này cũng càng ngày càng ít xuất hiện. Dần dần, tất cả mọi người đã lại không nói mới lãnh chúa loại lời này. Tất cả mọi người tự nhiên đem vị kia trẻ tuổi chiến sĩ gọi là duy nhất lãnh chúa lão gia. Mà lúc này, chủ thành lãnh chúa phủ bên trong bị lĩnh dân môn cung kính gọi là lãnh chúa lão gia Joshua. Ngay tại trước bàn ăn chờ đợi chính mình bữa trưa, giờ đây nhà Radcliffe không tính bảng chi, bản gia chỉ còn lại có Joshua cùng hắn biểu huynh Chris hai người. Mà từ chiến sĩ giết chết cái kia tiện nghi thúc thúc, cũng tức là clip phụ thân sau đó, vị kia mộng tưởng tại luyện kim sư người trẻ tuổi liền rốt cuộc không dám xuất hiện tại hắn biểu đệ trước mặt, thậm chí không thể nói không dám, bởi vì Chris giờ đây liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một loại. Cho dù là Joshua xin nhờ một chút người đi tìm kiếm, thời gian lâu như vậy cũng không có nửa điểm tin tức truyền đến. Cho nên, hiện tại, lớn như vậy lãnh chúa phủ bên trong giờ đây vắng vẻ một mảnh. Trừ bỏ thị nữ cùng thủ vệ bên ngoài, cũng chỉ là bốn người. Joshua đoán chừng, đây cũng là 400 năm đến nhà Radcliffe nhân số ít nhất một lần. Bất quá mặc dù người tương đối ít, nhưng hắn còn có đom đóm cùng số 3 làm bạn. Nhân số không thể nói nhiều, nhưng mở chúc mừng mùa xuân đến liên hoan, khẳng định là không có vấn đề. Đang đợi sau một khoảng thời gian, ngồi tại bàn ăn chủ vị Joshua nghe được tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, chính hảo nhìn thấy lẫm bưng một bàn so với hắn thân thể còn phải đại nướng toàn bộ heo. Chậm rãi bước đi tới bàn ăn trước đó, cái này nướng toàn bộ heo toàn thân vàng ròng, màu sắc hồng nhuận, kim sắc dầu trơn từ da chỗ nhỏ xuống, hương khí bốn phía, tản ra bừng bừng nhiệt khí, chất thịt nhìn qua tươi non ngon miệng, để cho người ta thèm ăn mở rộng. Cái này heo lấy tài liệu là hắc xâm lâm bên trong đại giã chư vương, là Joshua tại mấy ngày trước tự mình xuất thủ đi săn mà đến. Mặc dù tại Bắc địa thợ săn trong miệng, giá chư vương chất thịt dị thường cứng rắn, liền liền đao kiếm cũng vô pháp cắt chém, áp căn vô pháp bị dùng ăn, nhưng đó là nhằm vào người bình thường mà nói. Trải qua phương pháp đặc thù đem thịt biến chất mềm sau đó, thịt độ cứng cùng tính bền dẻo đối với Joshua loại này hoàng kim chiến sĩ tới nói chính hào. Hết sức có nhai sức lực, không tệ, lẫm. Không nghĩ tới ngoại trừ xử lý công vụ bên ngoài, người chủ nghệ cũng tốt như vậy. Joshua chưa từng keo kiệt khen ngợi của mình. Hắn đối thần cơ thiếu niên thủ nghệ biểu thị ra sợ hãi thán phục. Toàn năng quản gia, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn xứng đáng. Ha ha, đa tạ chủ nhân khích lệ. được khích lệ, Lẫm nhìn qua cũng rất là cao hứng. Lúc trước hắn bưng như thế một mâm lớn nướng toàn bộ heo, thật cũng không tỏ ra nhiều mệt mỏi. Dù sao thiếu niên tóc đen là thần cơ, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giờ cũng có bạch ngân cấp thực lực. Hắn mang theo kiêu ngạo nói, trên thực tế, trí nhớ của ta hạch tâm bên trong ghi lại Viễn Nam, Đông Bộ Bình Nguyên cùng đế quốc bên trong cơ hồ sở hữu địa khu trù nghệ tư liệu. Năm đó là ta biên soạn kho tư liệu vị pháp sư kia đã từng du lịch qua toàn bộ Microp Đại Lục, góp nhặt không ít các nơi ăn uống văn hóa. Tại biên soạn thời điểm toàn bộ đều đưa vào. Nói, hắn thoáng cúi người, mắt phải khép hờ, khóe miệng kéo lấy mỉm cười. Ta chủ nghệ có thể để cho chủ nhân vui vẻ lời nói, thật đúng là không thể tốt hơn. Tốt, không cần thiết như thế cung kính. Có thể ăn vào mỹ thực, do xua tâm tình thật là không tệ. Nhất là nghĩ đến ngày sau có thể ăn vào toàn quốc các nơi các loại mỹ thực, hắn càng là lộ ra mỉm cười. Chiến sĩ phất tay, đối thần cơ thiếu niên ra hiệu nói, đến, ngồi xuống đi. Căn cứ Lẫm giới thiệu, đầu này nướng toàn bộ heo còn có chủng thuyết pháp đại giá chư tại Microp trong truyền thuyết thần thoại, là xem như tuyệt cảnh tử chiến, tuyệt không lùi bước biểu tượng. Vô luận là đối mặt mãnh hổ hay là thợ săn, loại sinh vật này đều sẽ chiến đấu tới sinh mệnh một khắc cuối cùng. Cho nên lấy nó là nguyên vật liệu chế thành đồ ăn. Chỉ có được tối cao dũng khí người mới có thể hưởng dụng. Đối với mình vũ khí huyền chuyển ca ngợi, do xua tự nhiên là toàn bộ hưởng thụ. Hắn rất là cao hứng bắt đầu động thủ cắt chém đồ ăn tài. Kim sắc thịt nướng vào miệng, bụ bẫm mà không ngán, ngon phi thường, nhưng không ăn nhiều lâu. Chiến sĩ liền phát hiện có cái gì không đúng. Bên cạnh người, Đom Đóm, Lẫm cùng số 3, ba người này đều ngồi tại trên vị trí của mình, trên mặt ý cười nhìn xem hắn, nhưng là không ai chuẩn bị cầm lấy dao nĩa. Hưởng dụng mỹ thực, đây là đương nhiên, sơ qua nghĩ một hồi liền biết, hai cái thần cơ không cần ăn cơm, mà số 3 hoàn toàn là ma lực hình chiếu, nàng bản thể phù văn hạch tâm sẽ tự động hấp thu xung quanh ma lực cung cấp tiêu hao. Hoàn toàn không có khả năng ăn cái gì. Lần này trang cảnh cũng có chút lúng túng, bị chính mình ba người cấp dưới nhìn xem ăn cơm. Cho dù là Joshua cũng cảm giác có chút cổ quái, nhưng hắn dù sao cũng là một cái tâm đại người. Mặc dù có chút rất không thích hợp, nhưng hắn hay là nhanh chóng đem cái này nguyên một đầu nướng toàn bộ heo ăn hết tất cả. Hoàng kim chiến sĩ sức ăn quyết định bởi tại bọn hắn muốn ăn bao nhiêu đồ vật. Chỉ cần có thể lượng không có chân thực triệt để bão hòa, bọn hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa hết thảy đồ ăn cung cấp đã sơ bộ năng lượng hóa thân thể, tịnh chứa đựng lên tới. Bất kể nói thế nào, trận này hơi có vẻ quỷ dị đầu xuân yến hội đã kết thúc. Lẫm cùng cái khác hầu gái đem trên bàn ăn bưng đi, bắt đầu thu thập giải rác bộ đồ ăn, mà Joshua chính là lấy ra bản bút ký của mình, nghiêng mắt nhìn một chút phía trên sự kiện quy hoạch biểu. Sau đó khẽ gật đầu, tự nhủ, hôm qua, đế đô buổi đấu giá kết thúc, nếu không có ngoài ý muốn, Alfonso gia hỏa này, hiện tại cũng đã đem kiếp trước cái kia đem Ares pháo đài hủy diệt tà vật cấp mua đến tay. Tịnh truyền tống cho ta. Nghĩ đến đây, Joshua không khỏi cảm khái một tiếng, so sánh với càn quét hắc triều cùng quan bế thời không môn, đây đại khái là đơn giản nhất một lần thủ hộ thế giới. Như thế nhẹ nhõm liền cứu vớt 5-6 vạn người, thật sự là có loại không lớn chân thực cảm giác. Chủ nhân có cái gì muốn bát? Vậy ta đi giúp ngài lấy tới đi. Ngồi ở một bên thiếu nữ tóc bạc đứng người lên, tinh thần 10 phần nói, nàng mặc dù nghe không hiểu gì đó hủy diệt pháo đài tà vật là cái gì, tại nhìn qua đích thật là rất muốn làm chút gì. Vất vả ngươi, Đom Đóm đồng ý giúp đỡ. Joshua cũng sẽ không đánh kích nàng nhiệt tình. Thế là liền gật đầu ra hiệu. Để nàng đi, một loại hơi có chút tài sản quý tộc trong nhà đều sẽ chuẩn bị truyền tin trận pháp cùng truyền tống tiểu vật kiện. Thư tín cùng chứa đựng tinh thạch truyền tống trận Bắc Địa trước đó, bởi vì có thật nhiều thời không môn tạo thành thời không loạn lưu mà vô pháp đặt truyền tống trận pháp, nhưng giờ đây được sự giúp đỡ của Nostradamus, đã sắp xỉ toàn bộ Bắc hoàn tất. Loại này dùng để truyền tống 10 cây di trở xuống tiểu hình vật truyền tống trận. Bình thường chỉ cần một cái cỡ nhỏ tụ ma pháp trận liền có thể thông thuận vận chuyển. Nếu tăng thêm phù văn yêu hóa, càng là có thể liên tục truyền tống. Cái này còn không có tính cả hiện tại Bắc Địa ma năng nồng độ so địa phương khác cũng cao hơn trên. Như vậy một chút, vận chuyển lại càng thêm nhẹ nhõm. Số 3 ngồi ở một bên, nhìn xem chủ tớ mấy người hỗ động, hai mắt màu xanh lam nháy mắt, mỉm cười, sau đó liền hủy bỏ hình chiếu. Chỉ còn lại có một cái một người cao phù văn hạch tâm dừng ở xe đẩy bên trong. Ma lực quang mang mập mờ, tựa hồ ngay tại tự hỏi sự tình gì. Không lâu sau đó, Đom Đóm liền cầm một quyển sách trở về. Nguyên lai là sách, không phải lấp lánh thiên phương ba bát diện thể hoặc là ngân chi chìa. Nhìn xem kia bản nhìn qua, phổ thông, lại kéo lấy một tia chỉ có do xua loại này nắm giữ trật tự chi lực người mới có thể cảm giác ra quỷ dị khí tức sách. Chiến sĩ khẽ gật đầu nói, dựa theo kiếp trước tư liệu, đây cũng là tên là Ibon chi thư a. Nhìn qua hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Dù sao cũng là có hủy diệt một cái pháo đài, tạo thành Ares chi sụp xuống, tà ác ma đỡ thư. Nghĩ đến những cái kia có hoàng kim đỉnh phong cấp thực lực to lớn thâm uyên nguyễn trùng, chiến sĩ không khỏi cảm giác có chút hưng phấn lên. Hắn đứng người lên, chuẩn bị từ Đom Đóm trong tay tiếp nhận quyển sách này. Nhưng làm cho người chuyện kỳ quái phát sinh không đợi Joshua tới gần. Nương theo lấy Đom Đóm một tiếng thở nhẹ, kia bản tựa hồ là từ da dê hay là viên hầu da chế thành sách. Thế mà chính mình một cái rung động, sau đó cứ như vậy từ thiếu nữ trong tay tránh thoát, rơi vào trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,